Chương 1435, Đệ Thất En Trổ. Chương 1435, Nguyên Thánh Thành, ngắn ngủi nửa năm xảy ra long trời lở đất biến hóa. Đã từng Nguyên Thánh người trong liên minh, không phải là bị hợp nhất chính là bị treo thi động ở ngoài thành. Chỗ ngồi này nổi tiếng chu vi thời gian trường hà đích thực buôn bán vũ trụ bị một đám thần bí nhân đều cướp sạch, thậm chí truyền thuyết chu vi có đại lượng bất hủ vũ trụ bị những thần bí nhân này phá hủy. Thánh Thu Tháp, gần sổ đã sớm kích hoạt truyền tống về đi truyền tống tọa độ. Dây dưa nửa năm, hoàn toàn là bởi vì chờ lần lượt trở về nửa bước bất hủ, những thứ này nửa bước bất hủ mang về 99 cái đại hình vũ trụ bổn nguyên. Mà Xà Ô Thiên Tôn càng là mang về năm bất hủ tột cùng vũ trụ tất cả tài nguyên cùng tài phú. Khoản này tài nguyên, trong khoảng thời gian ngắn hắn thậm chí không biết dùng như thế nào rơi. Ngoài ra, hắn còn luyện hóa Hoàng Tuyền Chi Tâm. Còn lại thời gian, thì là đem tiền tài thần thuật cây non dung nhập vô hạn thần thụ, lạc bảo thần thụ cùng tiền tài thần thụ hai người dung hợp dị thường phù hợp. Chỉ là nửa năm này hắn liền được đại lượng Hoàng Kim đẳng cấp tài nguyên cùng một số ít nửa bước bất hủ tài nguyên. Thậm chí bất hủ tài nguyên, lạc bảo thần thụ đều tụ tập tới lưỡng dạng. Cái tỷ lệ này nếu để cho chết ở thời không bí cảnh đa bảo thiên tôn biết, sợ rằng đen đuổi đến đâu hắn đều không thôi giao ra lạc bảo thần thụ. Đương nhiên ở gần sổ trong tay có loại này hiệu quả hoàn toàn là bởi vì hắn tự thân cụ bị mạnh mẽ đại khí vận chuyển hóa thành may mắn phía sau mang tới hiệu quả. Nguyên thánh đại vũ trụ, hắn lúc này đây không tính cùng nhau phá hủy. Hắn muốn giữ lại cái này vũ trụ. Tiếp tục ở nơi này triển khai buôn bán, tiền tài thần thụ dung nhập vô hạn thần thụ, nó trưởng thành điều kiện cũng bị vô hạn thần thụ cùng nhau kế thừa, tiền tài thần thụ cần tín ngưỡng, phải là trên cây dài ra tiền tài đang chạy đi qua trình tự hành hấp thu. Sau đó đi qua trong chỗ u minh tiền tài pháp tắc truyền lại, tiền tài thần thụ hấp thu những thứ này tín ngưỡng phía sau có thể ngưng tụ càng nhiều tiền tài lưu thông. Còn như tiền tài thần thụ trước chủ nhân tài phú thiên tôn, từ lúc nửa năm trước đã bị cách không đi qua tử vong pháp tắc tiêu diệt. Bây giờ hết thể đều chuẩn bị xong, nguyên bản ở chỗ này thâm căn cố đế những cái này nửa bước bất hủ, hắn dự định mang đi phân nửa, còn lại phân nửa thì giao cho Xà Ô Thiên Tôn đóng ở Nguyên Thánh Đại Vũ Trụ, có ngoài thành 104 cái bị treo thi bất hủ pho tượng, tin tưởng đủ để kinh sợ tâm hoài bất quý tàn dư bất hủ. Chờ đến chấn nhiếp không nổi. Tin tưởng chung quanh đây thời gian nước sông đã lần nữa thay đổi cuồng bạo không cách nào hấp dẫn bất hủ dừng lại. Thánh Thu Tháp trong lòng đất, lúc tới truyền tống trận lần nữa bị kích hoạt. Gần sổ bước trên không gian bổn nguyên sinh mệnh mở ra đường hầm không gian, mang theo tràn đầy thu hoạch đi vào. Lúc này đây trở về Hoàng Kim Vũ Trụ hắn nhất định phải đem chọn cái Hoàng Kim Vũ Trụ huyên lòng trời lở đất. Ngắn ngủi mấy năm không ai sẽ nghĩ tới thực lực của hắn có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy. Vận mệnh thần thành. Không gian bổn nguyên sinh mệnh truyền tống trong hồ mở ra một tòa truyền tống môn. Gần sổ từ trong môn đi ra, cũng không có người chú ý tới hắn lần này trở về, tâm thần khẽ động, đã liên lạc với tọa trấn không cách nào nơi chiến tranh lâu đài trí tuệ chi thần phân thân. Hắn ly khai mấy năm này Hoàng Kim Vũ Trụ phát sinh các loại biến hóa đã toàn bộ giải khai. Trí tuệ thần nghiệt quân tiên phong, vẫn bị chặn lại ở Hoàng Tuyền Thần Hà. Thế nhưng vực ngoại chiến trường bên kia, Vĩnh Hằng kết giới lại mấy lần bị đệ nhất En Trổ công phá, tuy là Hoàng Kim ý chí không tiếc đại giới đều đoạt lại, thế nhưng căn cứ phân thân thôi toán vực ngoại chiến trường sợ rằng thủ không được bao lâu cũng sẽ bị công phá. Tương đối mà nói, vây quanh Hoàng Kim đại lục trí tuệ thần nghiệt thế tiến công lại càng ngày càng bằng thẳng. Rất rõ ràng, vực ngoại chiến trường mới là lập tức chân chính chủ công phương hướng. Không có đánh vào Hoàng Kim đại lục, không cách nào nơi tự nhiên cũng không có đến phiên ra chiến trường. Nạ nạ đám người tự nhiên cũng sẽ không cần đối mặt nguy hiểm, mặc dù ly khai trước đây đã bói toán quá các nàng không có nguy hiểm, nhưng lúc này tự mình tiến hành xác nhận vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Hành tàu ở trong thành, gần sổ rất nhanh phát hiện cái này bên trong biến hóa. Trong thành trí tuệ thần nghiệt nguyên bản phi thường rất thưa thớt, có đôi khi đi một lần đều không thấy được vài cái, thế nhưng hiện tại chỉ là hắn ở trên đường thấy thì có mấy ngàn cái. Nếu như tính luôn trên chiến trường cùng ở trong nhà trí tuệ thần nghiệt có thể tưởng tượng được số lượng gia tăng rồi bao nhiêu. Xuất hiện nhiều như vậy trí tuệ thần nghiệt, xem ra là trí tuệ thần nghiệt bản tộc đại quy mô tăng viện. Đương nhiên còn có một loại khả năng, đó chính là vượt ngoại chiến trường hệ cả tổ khởi dẹt nơi đó để cao đi ra trí tuệ thần nghiệt. Nếu như là người trước với hắn mà nói đương nhiên là một cái tin tốt, nhưng nếu như là người sau với hắn mà nói khả năng liền không phải một chuyện tốt. Bởi vì người trước, trong đó khẳng định bao hàm nguyên bản đệ thất Encho thuộc hạ. Đệ thất Encho vẫn lạc, lấy tư cách mới người kế nhiệm những thứ này trí tuệ thần nghiệt một ngày xuất hiện tại tiền tuyến nhất định phải chịu hắn chỉ huy. Thế nhưng tương phản người sau, mới sinh trí tuệ thần nghiệt khẳng định đã bị bốn đại sứ đồ cùng hai đại sứ giả trước giờ qua phân. Tỉ mỉ vòng vo vài vòng, gần sổ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ trên đường trí tuệ thần nghiệt chuyện phiếm đến xem, những thứ này trí tuệ thần nghiệt toàn bộ đều đến từ chính bản tộc. Lại một suy tư, gần sổ bỏ qua bái phỏng đệ ngũ Encho dự định. Nguyên bản dự định là trong khoảng thời gian ngắn tốt nhất không nên cùng đệ ngũ Encho trở mặt, dù sao hắn cô ra quả nhân một cái. Nếu như muốn trưởng khống một ít quyền lực còn cần đệ ngũ Encho trợ giúp một hai, thế nhưng hiện tại có bản tộc tiếp viện hắn cũng không cần phải hướng đệ ngũ Encho cúi đầu. Tương phản, hắn muốn hiện tại giống như đệ ngũ Encho trở mặt. Thứ 9 Encho đám người, không phải là bởi vì âm thầm sâu trôi kết quả cuối cùng chịu đến tẩy trừ. Tin tưởng đối với vận mệnh thiên môn mà nói, dưới đáy Encho lẫn nhau âm thầm tranh đấu mới là tình nguyện nhất thấy. Nếu như đều đoàn cuối cùng cũng có một ngày thứ 9 Encho đám người sự kiện lại sẽ tái diễn, hắn càng là cùng còn lại Encho tranh đấu càng là chỉ có thể dựa vào vận mệnh thiên môn. Vì vậy quay lại quá mức, gần sổ trực tiếp đi tới vận mệnh thần thành đánh số 7 kiến trúc bên ngoài. Đánh số 7, nơi đây có thể sánh bằng nguyên lai đánh số 19 to lớn rất nhiều vận mệnh thiên môn ý đồ đặt tại trên cửa đã được đến kiến trúc quyền khống chế. Bước vào nhà mới trong nháy mắt, gần sổ ném ra thuộc về hắn vận mệnh thiên môn ý đồ. Tranh quận không có mở ra chỉ là ngang trời, nhưng hướng về toàn bộ vận mệnh thần thành khuyết tán ra một đạo đạo đặc thù ba động. Trong chấp nhóm này, vận mệnh bên trong tòa thần thành hơn 1.000 trí tuệ thần nghiệt dồn dập run lên. Bọn họ quá rõ ràng, loại ba động này không đặc biệt, chính là đã từng quen thuộc đệ thất Encho triệu hoán bọn họ ba động, nhìn lại huyền phù ở phương xa không trung vận mệnh thiên môn ý đồ. Không hề nghi ngờ mới đệ thất Encho đã sinh ra đang ở triệu hoán bọn họ. Đồng dạng khiếp sợ, còn có đánh số tiền lục 6 tòa kiến trúc. Trong kiến trúc là 4 đại sứ đồ cùng 2 đại sứ người vũ trụ, trong đó tòa chấn lấy phân thân của bọn hắn. Đệ thất Encho vận mệnh thiên môn ý đồ người người đều biết ở đệ ngũ Encho trong tay. Đệ nhất Encho nhiều lần đòi này ý đồ đều bị đệ ngũ Encho từ chối. Lại không nghĩ rằng, trong thời gian ngắn như vậy đệ thất Encho dĩ nhiên ra đời. Nhất là đệ ngũ Encho, tại hắn nghĩ đến bức tranh này rõ ràng hẳn là theo thần tiêu tại hắn lịch luyện địa phương. Mới đệ thất Encho, thật chẳng lẽ là thần tiêu? Nếu như là thần tiêu, hắn làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy trở thành bất hủ thậm chí đạt được vận mệnh thiên môn tán thành. Bách tư bất đắc kỳ giải dưới, đệ ngũ Encho chỉ có thể đầy bụng nghi hoặc âm thầm đợi. Chốc lát sau, đệ thất Encho ngoài phủ đệ đã tụ tập đại lượng trí tuệ thần nghiệt.